Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Củ Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3 Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 18.1. Tương Giáp Tiên Thị là thủ lĩnh của thập nhị văn thị của cung Nguyên Cực. Từ khi ám chi ma quân Khánh Cương trở về tới nay, Tương Giáp Tiên Thị vẫn bị phái ở ngoài làm việc, dẫn theo hai vị văn thị, hai vị võ thị thủ hạ cùng nhau quan sát động tĩnh của ma tộc. Tương Giáp Tiên Thị còn có một tên khác gọi là Hàn Nhị Cao. Hàn Nhị Cao là chỉ hai vị thần Tiên Lý Nhãn Cao Minh và Thuận Phong Cao Giác, cái tên do hai vị thần quân này tặng cho hắn, ý chỉ hắn là người giỏi việc, biết nghe lời. Hai vị thần quân cũng rất bội phục hắn. Tương Giáp muốn dò xét tin tức thần ma quỷ yêu nào đó, bình thường sẽ đi theo đối phương 3 năm tháng, có thể hiểu hết tin tức muốn thăm dò. Hắn cũng rất tự hào vì điều đó, thế nhưng lại vấp ngay ở chỗ Khánh Cương. Khi theo dõi Khánh Cương chừng 2 năm mới đào ra được một chuyện trên tay Hoàng Nhận, tỷ thân của hắn có tà lực, chỉ tìm cái này thôi cũng đã mất đến 2 năm. Thế nhưng rồi cũng chẳng biết tà lực kia là cái thứ gì, lại quan sát thêm nửa tháng nữa, hắn thực sự đã phá vỡ kỷ lục của mình. Tương Giáp Tiên Thị quả thực bị áp lực rất lớn, cũng may trời xanh không phụ lòng người có tâm. Gần đây Tương Giáp Tiên Thị cuối cùng cũng có một chút đột phá, điều này thật sự rất may mắn. Khánh Cương gần đây sau khi thành thân thì luôn theo truyền thống của ma tộc, hắn không thể ngủ riêng với thê tử, nhìn chung đó là những gì đã xảy ra. Bởi vì Khánh Cương là một ma quân rất cẩn thận, cho nên không thể lúc nào cũng có thể giám sát hắn được, cho nên mấy năm qua Tương Giáp bọn họ rất khó tìm được động thái khác thường nào. Lại bởi vì vị ma tộc này cảnh giác nhất là lúc đi ngủ, cho nên họ cũng không thể lạng tới lạng lui ở chỗ Khánh Cương vào buổi tối được. Nhưng ma hậu của Khánh Cương thì lại khác, mỗi đêm nàng đều ngủ cùng Khánh Cương, bởi vậy rất dễ phát hiện Khánh Cương mỗi đêm đều phải rời đi một lúc. Phản ứng đầu tiên của Túy U công chúa là Khánh Cương nửa đêm không ngủ, 89/10 là có người bên ngoài. Thật ra nàng có thể suy nghĩ một chút, với thân phận của Khánh Cương thì nếu coi trọng nàng nương nào khác, cứ trực tiếp nạp làm ma phi là được, căn bản không cần mỗi ngày nằm trên giường của nàng nửa đêm lại lén lút đi tìm người khác như vậy. Nhưng Túy U công chúa là một người tương đối kiêu ngạo, nàng tin tưởng phán đoán của mình nên nàng càng tức giận. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, một khi ghen tị vậy thì thật sự là chuyện gì cũng làm được. Hơn nữa vì để bắt gian, tên đồ đệ ngu ngốc cũng có thể không thầy mà biết trở thành thần thám. Huống chi Túy U công chúa không phải là quá ngốc. Túy U công chúa cẩn thận tìm hiểu nửa tháng, thăm dò Khánh Cương vốn đang mở một không gian ở trong hoa viên, mà cách mở không gian nhỏ kia có dấu tay của Khánh Cương. Ngay cả Tương Giác sau đó cũng không thể không thán phục, một người vì bắt gian lại có thể cam đảm và trí tuệ như vậy, đã thế còn làm mọi thứ một cách rất hiệu quả. Khoảng thời gian đó Túy U công chúa một người đã làm xong việc mà hắn và cấp dưới 5 người mới có thể hoàn thành. Trong nửa tháng đó, Túy U đã quen với thời gian của Khánh Cương rời đi và không trở về, cũng quen thuộc với con đường kia, muốn tìm hiểu vị trí cửa của không gian nhỏ ẩn giấu trong rừng đá kia, còn thành công khắc được dấu tay của Khánh Cương. Sau đó nàng hừng hực ý chí chiến đấu, sẵn sàng để bắt gian. Ngày chuẩn bị đi bắt gian, Túy U công chúa mới kể chuyện này cho thị nữ bên người mình, để thị nữ hậu thuẫn cho nàng ở trong hoa viên. Thị nữ không được cam đảm như công chúa, sau khi biết được kế hoạch của công chúa thì cực kỳ sợ hãi, hoảng sợ bất an cả buổi chiều, bị thuộc hạ đang quan sát bên cạnh Khánh Cương phát hiện, báo cáo cho Tương Giáp. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Khi Tương Giáp biết được kế hoạch của Túy U đêm đó, hắn đã biến thành một con muỗi. Sau khi Túy U say rượu đi vào không gian nhỏ ở trong rừng đá cạnh vườn hoa, sau khi tiến vào không gian nhỏ kia, Tương Giáp nhìn ra không gian này không chỉ có một tầng, phỏng đoán đây là nơi Khánh Cương làm việc cơ mật. Tất nhiên Tương Giáp cho rằng chuyện cơ mật của Khánh Cương tuyệt đối không phải là hẹn hò với một cô nương khác. Tương Giáp thực ra rất muốn đi sâu thêm một chút. Trực giác của hắn cho biết bí mật của Khánh Cương hẳn là trong tầng trong cùng của không gian này. Nhưng Túy U công chúa vừa mới đến tầng thứ nhất đã bị phát hiện, bọn họ không cách nào đi sâu vào hơn được nữa. May mà khi Khánh Cương đi ra, Tương Giáp đã né ra thật xa, Khánh Cương không thể phát hiện ra hắn, chỉ thấy được Túy U công chúa khí thế hung hăng đến hỏi tội. Sắc mặt Khánh Cương không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay của Túy U, dùng sức nâng nàng lên vai, mang nàng ra bên ngoài. Bởi vì tầng không gian này thoạt nhìn giống như một phòng luyện đan, khả năng để một đôi nam nữ ở đây làm chuyện mập mờ quả thực rất nhỏ. Túy U một lòng đến bắt gian, nhất thời cũng có hơi mông lung, hiếm khi không có phản kháng, ngoan ngoãn mặc Khánh Cương khiêng ra ngoài. Cửa không gian nhỏ ầm ầm hạ xuống, phòng luyện đan bị quấy rầy khôi phục lại bình thường, các đan sĩ bắt đầu làm việc bình thường. Tương Giáp nằm sấp trên cái bếp quan sát nửa ngày, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện nơi này tuy rằng rất giống đan phòng nhưng cũng không phải là đan phòng. Bảy cái lò nằm cạnh nhau cũng không phải là lò luyện đan mà là lò đốt thi, mà những đan sĩ tu vi cao thâm mà hắn tưởng chẳng qua cũng chỉ là thợ đốt bình thường mà thôi. Công việc của bọn họ là thiêu rụi từng thi thể của ma tộc trong không gian tầng thứ hai đưa đến. Những ma thi kia cũng có chút quái gở, thi thể cũng không có ngoại thương gì, nhìn không ra nguyên nhân tử vong, nhưng thân chết hồn tiêu tan. Thi thể trước khi bị thiêu đốt thỉnh thoảng còn bị động đậy một chút, giống như một người sống đang ngủ say vậy. Người thợ đốt lò than hoàn toàn không có lưỡi, không biết nói chuyện. Vì vậy Tương Giáp cũng không tìm hiểu thêm được gì trong tất cả. Hắn vốn định điều tra lại tầng thứ hai, nhưng con đường thông vào chỉ cho phép ra không cho phép vào được, mà cửa tầng thứ hai chỉ có khánh gương mới có thể mở ra, thật sự tìm không được cơ hội thích hợp để đến gần. Cách mấy ngày lại có ma thi từ tầng thứ hai truyền đến, có đôi khi nhiều có đôi khi ít, nhiều thì mấy chục cái, ít thì một hai cái. Tương Giáp ở chỗ này nửa tháng, cảm thấy nếu tiếp tục ở lại cũng không điều tra được nhiều hơn, chỉ càng thăm thêm nguy hiểm mà thôi. Bởi vậy vào một ngày ma thi chuyển đến nhiều nhất, công việc của nhóm thợ đốt nặng nề thêm, thì hắn mạo hiểm trộm một cỗ ma thi vào trong túi càn khôn ở bên người, thừa dịp Khánh Khương đến nơi này thì tìm một cơ hội chạy trốn ra ngoài. Trong kiến tâm điện, chỗ nghị sự của Nguyên Cực Cung, Tương Giáp sinh động kể lại những gì mình thấy với Liên Tông. Trong không gian tầng thứ nhất có 7 lò nóng chảy, mỗi lò có 2 người thợ làm việc, lấy ma thi ra đun sôi vào từ lò đầu tiên, đốt đủ một canh giờ sẽ đổi lấy một cái lò nóng chảy, đốt thẳng đến cái lò thứ 6, ma thi kia sẽ bị thiêu thành một khối sắt đen to bằng bàn tay, sau đó lại đặt khối sắt kia ở trong lò nóng chảy cuối cùng đun 6 canh giờ, khối sắt sẽ bị triệt để hòa tan. Điều đáng nói là trong lò thứ 7 có một hạt châu, vốn là viên minh châu trong suốt, nhưng đợi lò thứ 7 tiêu tầm 100 khối ma thi thì hạt châu kia chuyển sang màu đen, rồi sẽ có ma sư đến lấy hạt châu kia, cũng không biết đấy làm cái gì. Một ngày sau trở về nó lại mang một viên minh châu trong suốt khác. Tương Giáp suy nghĩ rất chu đáo để thuận tiện cho việc Tam Điện hạ hiểu, còn vẽ một bức tranh thiêu tử thi tinh xảo của lò công, lúc này mở ra một bức tranh sống động, chi tiết nổi bật ngay cả con muỗi nhỏ mà hắn biến thành bám vào góc nào đó của lò cũng vẽ rất rõ ràng. Đây là thuộc hạ, hắn chỉ cho Tiên Tống xem giải thích, thuộc hạ nằm ở đây 3 ngày không dám bay lung tung chỉ sợ bị phát hiện. Hắn rất là nghiêm túc, nằm ở đây từ góc độ của thợ lò sẽ nghĩ ra ta là một vết bẩn. Hắn giải thích thêm về động cơ cải trang thành một vết bẩn. Thợ lò đốt xác không thích làm sạch, thấy có vết bẩn cũng không lau, lại chỉ vào một chỗ loang trên bếp. Đây là những vết bẩn thật sự, ta đã cố khác để bọn họ không phát hiện rồi. Nói xong hắn cảm thấy hứng thú giới thiệu những vết bẩn này. Đây là vết bẩn hun khói, hơi nông một chút nhưng diện tích lớn, loại này không biết là cái gì, dấu vết tương đối sâu, ta đã dùng các phương pháp kẽ khác nhau. Điện hạ nhìn xem, thuộc hạ có phải vẽ không tệ lắm không? Sương Hòa được tổ thị phái đến nghe, đứng bên cạnh nghe đến đây, cảm thấy vị tiên thụy này quả thực có bệnh. Nếu không phải ma thi hắn trộm trở về đã bày chính giữa điện kiến tâm, hắn quả thực hoài nghi rằng câu chuyện kinh tông đậm phách mà hắn dùng giọng điệu kia lấy từ trong một quyển sách nào đó của ma cung về kể không đáng tin cậy chút nào. Ngoài ra họ không nói về Khánh Cương, tại sao vị tiên thị không đáng tin cậy này lại thảo luận với họ về phương pháp vẽ bẩn gì? Cái càng đáng sợ hơn là Tam Điện Hạ hình như không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, lại còn nghiêm túc thưởng thức với hắn, thỉnh thoảng còn bình luận hai câu. Ừ, phương pháp mài mực này cũng được, rất giống với bức tranh ma hậu hội cung trước kia của ngươi. Chỉ là Tam Điện Hạ rất có chừng mực, không để cho đề tài bị kéo dài quá xa, câu tiếp theo đã đưa nó trở về. Nhưng ngươi vẽ không gian nhỏ này mặc dù không giống nhau, nhưng mà một con muỗi cũng không có. Nếu ngươi tùy tiện bay lung tung thì sẽ bị 8 thợ lò lại phát hiện, nói không chừng sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Tương Giáp liên tục gật đầu, đúng như thế. Hắn vẽ một vòng trên bản đồ. Cho nên sau khi thuộc hạ quen với phòng thiêu ma thi này mới dám chậm rãi di chuyển, trong 10 ngày tiếp theo từ nơi này di chuyển đến nơi này. Tam Điện Hạ suy tư một hồi chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Vậy nơi này cùng nơi này hẳn là khu vực mù tầm nhìn của người khác, chưa từng tỉ mỉ quan sát. Tương Giáp lập tức nói, mấy chỗ này quả thực chưa từng tỉ mẩn quan sát, nhưng cũng từng xem thử, quả thật không có chỗ nào đáng hoài nghi. Sương Hòa nghe bọn họ phân tích góc nhìn của một con muỗi nửa ngày, dần dần có chút buồn ngủ. Mấy cuộc họp thế này cô Giao cũng từng mở rất nhiều lần, hắn là thần sứ tất nhiên cũng phải tham gia, nhưng hắn lúc nào cũng nghe được một nửa rồi ngủ tiếp đi, cho nên lúc này hắn cũng muốn ngủ. cũng không phải là nhằm vào Liên Tống và Tiên Thị của hắn, mà thật sự đã là thói quen. Hắn suy nghĩ rất lung, nếu Tổ Thị biết Liên Tống tìm nàng vì việc này, thì dù có phái Cốt Dung tới cũng sẽ không phái hắn tới. Điều này để tốt cho mọi người. Và tại sao hắn đột nhiên đề cập đến chuyện này? Bởi vì Cốt Dung lúc này đang ở Cửu Trọng Thiên. 5 ngày trước, Tổ Thị theo Liên Tống rời khỏi Cốc Triều Dương, vẫn chưa trở về Cô Giao mà trực tiếp tới Cửu Trọng Thiên. Ân Lâm tỷ hôm qua trở về Cô Giao lấy bình thiện tức từ chỗ Tuyết Ý, nói muốn đưa nó lên Thiên Đình. Cốt Dung nhớ Tổ Thị xin Ân Lâm dẫn nàng đi, Ân Lâm đồng ý. Cân nhắc đến pháp lực của Cốt Dung còn chưa hoàn toàn khôi phục, Ân Lâm bèn đưa Sương Hỏa trước nay luôn chăm sóc Cốt Dung đi theo. Trong điện Hy Di, khi Liên Tống phái người đến, Tổ Thị nói chuyện với Cốt Dung xong, tâm trạng của Cốt Dung lúc lên lúc xuống có hơi mệt mỏi, được Tổ Thị sắp xếp nghỉ ngơi ở gian trọng. Nàng thì ở gian ngoài bàn chính sự với Ân Lâm. Nghe nói Liên Tông có việc tìm nàng, thấy Dương Hòa ở bên cạnh nàng nhàn rỗi quá, nên mới phái hắn tới xem có chuyện gì. Liên Tông nhìn thấy Dương Hòa có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nói nếu Tổ Thị thần bận, vậy phiền hắn ở bên cạnh nghe một chút, quay về kể lại cho nàng. Một tiên nữ mặt mày hiền lành lập tức mang ghế đến cho hắn, còn thêm cả trà. Dương Hòa cảm thấy bọn họ sao mà khách sáo quá, sau đó lại cảm thấy nữ tiên đưa ghế đến cho hắn thế này có ngủ gật cũng tiện. Hắn ngủ gật rất có dĩ xảo, đối với người không quen hắn thì căn bản là nhìn không ra hắn đang ngủ gật. Hơn nữa hắn cũng rất linh mẫn. Liên Tống vừa ngừng trò chuyện với Tương Giáp thì hắn cũng tỉnh táo lại, sau đó đã nghe thấy Liên Tống hỏi hắn, Tôn sứ có hiểu được không? Hắn chấn định gật đầu, ừ, đại khái. Tam Điện Hạ cũng không hoài nghi, vậy phiền Tôn sứ về kể chuyện này cho A Ngọc, cũng gửi lời nàng rằng ta đến Thái Thần Cung một chuyến, mời nàng xong việc thì đến Thái Thần Cung tìm ta. Nói xong đã đứng lên. Dung Hòa chợt khiếp sợ, ngươi thế mà gọi ngài là A Ngọc, có phải ngươi đã nhớ? Hắn vốn định hỏi có phải ngươi đã nhớ ra chuyện gì rồi không, đột nhiên ý thức được lời này không thể nói, giật mình một cái vội vàng sửa lời, có phải ngươi muốn lên trời không hả? Tam Điện Hạ nhìn hắn rất bình tĩnh nói, chúng ta bây giờ đang ở trên trời rồi. Tam Điện Hạ là người thận trọng, Dương Hòa vừa nói những lời này làm cho Tam Điện Hạ cảm thấy đầu óc của hắn không được tốt lắm. Cân nhắc một lát hỏi Dương Hòa, vừa rồi ta hỏi ngài, ta và Tương Giáp nghị sự người có nghe rõ không? Người trả lời đại khái, không phải là vị khiêm tốn đúng không? Dương Hòa quả thực không phải là khiêm tốn, hắn đỏ mặt, rất không muốn thừa nhận nhưng lại sợ nhầm lẫn, dùng ánh mắt trông mong gật đầu, ừ, rồi lại lập tức bổ sung, nhưng ta cũng hiểu được một nửa. Tam Điện Hạ trầm mặc một hồi quay đầu dặn Tương Giáp, ta một mình đi Thái Thần Cung, ngươi đi theo Dương Hòa thần sứ đến Di Hy bẩm báo chuyện vừa rồi cho Tổ Thị thần, sau đó mời nàng xong việc đến Thái Thần Cung gặp ta. Sau khi dặn dò xong việc này, Tam Điện Hạ suy nghĩ một lát, lần nữa nhìn về phía Dương Hòa đánh giá hắn một lát, ta có một vấn đề muốn hỏi Tôn sứ, kính Tôn sứ chỉ giáo. Dương Hòa vốn đang cố gắng vãn hồi lại tôn nghiêm, vừa rồi ta chỉ là không nghe hết, lại nghe Liên Tống hỏi như vậy có hơi bối rối. Câu hỏi gì, ngươi nói đi. Tam Điện Hạ hỏi, Tổ Thị thần hẳn là rất thích khuôn mặt của Tôn sứ nhỉ? Tương Giáp nhìn Liên Tống một cái, theo hiểu biết của hắn đối với điện hạ nhà hắn, lời này hẳn là đang chào phúng Dương Hòa được điểm hóa thành thần sứ đều nhờ vào có gương mặt đẹp. Thật trùng hợp hắn cảm thấy như vậy. Nhưng ngay sau đó Tam Điện Hạ lại hỏi Dương Hòa một câu khá đứng đắn, lại nói tiếp, Tổ Thị thần tuyển thần sứ là theo sở thích của nàng hay là cần cơ duyên gì khác? Không đợi Dương Hòa trả lời câu hỏi đứng đắn này, hắn lại tiếp tục hỏi một câu, mấy vị thần sứ của các ngươi tướng mạo phong cách đều rất khác nhau, A Ngọc nàng thích tướng mạo của ai? Vấn đề này sao lại không đứng đắn như vậy? Lúc này ngay cả Tương Giáp cũng có chút không hiểu điện hạ nhà hắn đang trào phúng hay là đang thực thị cầu chỉ giáo. May mà Dương Hòa là một người có đầu óc đơn giản, không suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy Liên Tống rất thật lòng hỏi Tổ Thị làm thế nào điểm hóa thần sứ. Bốn vị thần sứ chúng ta đều do thiên mệnh chỉ thị cho tôn thượng, sau đó nàng mới ra khỏi núi tìm đến nơi điểm hóa chúng ta. Nàng không thể theo sở thích của mình điểm hóa thần sứ. Tất nhiên, ngài đều thích tất cả chúng ta. Dương Hòa trả lời như vậy. Nhưng nếu nói đến gương mặt, chuyện này hắn rất để ý, không cam lòng nói, ngài thích gương mặt của Cốt Dung nhất. Hơn 3 vạn năm qua, nàng thích nhất, nhớ nhất chính là Cốt Dung. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tam Điện Hạ nghe xong khẽ nhíu mày, Cốt Dung kia dáng vẻ rất tuấn tú ư? Dương Hòa mặt không chút thay đổi, là rất kiều mỹ, ánh mắt lúc nào cũng ngập nước, thanh âm lại đúng điệu. Tam Điện Hạ hiếm khi không khống chế được biểu cảm, nàng thích nam tử kiểu như vậy sao? Dương Hòa hoảng sợ, Ngươi nghĩ gì thế, có giống là nữ tử? Dường như cũng không phải là đáp án làm cho người ta vui vẻ. Tam Điện Hạ im lặng một hồi, mới một lần nữa hỏi, ngươi nói, hơn 3 vạn năm qua, người nàng nhớ nhất thích nhất là một nữ tử. Sương Hòa nói, ừ, rồi nhìn sang nam tử bên cạnh một cái. Nhớ lại Ân Lâm từng nói sau này tôn thượng thích nhất, nhớ nhung nhất thực ra là thủy thần. Nhưng mà hắn chưa từng thấy dáng vẻ tôn thượng khi nhớ đến thủy thần. Vậy hắn cũng không tính là nói dối, hắn nói thêm, dù sao thì ta thấy như vậy. Tam Điện Hạ xoa xoa huyệt thái dương, Sương Hòa chột dạ hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Tam Điện Hạ lắc đầu, không sao. Miệng thì nói không sao, nhưng lúc rời khỏi điện Kiến Tâm lại phải đỡ khung cửa một lát mới đứng vững đi tiếp. Tổ thị căn bản không biết Sương Hòa đã nói gì về mình trước mặt của Điên Tông. Giờ đây nàng đang ngồi trong điện Hy Di, nghe Ân Lâm kể về tình hình của tộc Thanh Điều trong triều Dương Cốc sau khi họ rời đi. Ngày đó Liên Tông nói với nàng, chuyện của Quyên Nhĩ hắn đã xử lý hầu hết rồi. Lúc đó nàng mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng sau đó ngẫm lại vẫn có hơi lo lắng. Cho nên khi rời khỏi cốc triều Dương, lấy cớ kêu Ân Lâm trở về cô ra một chuyến, để hắn ở lại thăm dò Quyên Nhĩ đã xử lý hợp lý chưa. Ân Lâm sau khi nhận được nhiệm vụ này cảm thấy tôn thượng nhà hắn đúng là lo lắng không cần thiết đối với vị Tam Điện Hạ thuộc thần tộc này. Lúc này trong lòng hắn càng suy nghĩ, Tam Hoàng Tử là người đi một bước có thể tính một vạn bước. Ân Lâm đánh giá trên bàn đá trước mặt của tổ thị bày ra chậu hoa cốt dung, thoạt nhìn không có tinh thần, đó chính là thân của cốt dung. Tổ thị vừa dùng máu của mình để nuôi dưỡng bông hoa kia, vừa thuận miệng nói, chuyện là như thế nào? Ân Lâm nói, đêm đó ở động tinh lệnh, khi Tam Hoàng Tử dẫn ngài đi ra chữa thương, đã lệnh cho ta đưa nữ quân ra khỏi động. Lúc đó hắn cho ta một cái mặt nạ ra người để cho ta đeo, dùng khuôn mặt kia bế nữ quân di hạ đi ra ngoài, đưa đến chỗ của chỗ thị vệ trường của Lưu Đài Cung. Mà mặt nạ ra người nọ là gương mặt của một tiểu thị vệ trong Lưu Đài Cung. Tổ thị cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ trong nguyên thân của cốt dung, ánh mắt toát ra một sự khó hiểu. Tiểu Tam Lang hắn, Ân Lâm nói, cho nên nói Tam Hoàng Tử là một người đi một bước tính vạn bước. Hắn chuyển đề tài nhắc đến một chuyện khác. Tôn thượng cũng biết lời đồn trong triều Dương Công về Tam Hoàng Tử và nữ quân Di Hạ vốn là ồn ào huyên náo. Di Hạ nữ quân sau khi tỉnh lại càng liều lĩnh mạo hiểm, tiến thêm một bước thúc đẩy lời đồn. Dưới sự trợ giúp của nàng, hầu như tất cả mọi người ở trong thành đều cho rằng nàng và Tam Hoàng Tử ở trong động tinh lệnh đã trải qua một đêm mây mưa. Mà theo tổ pháp của vương tộc Thanh Điều, một thê tử chỉ có thể gả một chồng. Nếu vương quân thất trinh với nam tử ngoại hôn nhân thì đức không xứng với vị, không thể làm vương quân. Đối thủ của Di Hạ nữ quân vội vàng bắt được nhịp điều này của nàng, buộc nàng phải nhường ngôi. Hắn dừng lại một nát, trên mặt có chút khó hiểu. Sau đó Di Hạ quân đã gặp Tam Hoàng Tử, cầu xin Tam Hoàng Tử giúp nàng. Tổ thị nhíu mày, người nghĩ Tiểu Tam Lang sẽ giúp nàng như thế nào? Hứa cho nàng một vị trí phi tần, Ân Lâm thản nhiên nói. Nàng cam đoan với Tam Hoàng Tử, nói một khi nàng vượt qua khó khăn này sẽ trả lại vị trí cho Tam Hoàng Tử. Nói xong câu đó, Ân Lâm bình luận ngắn gọn, nhưng một khi chuyện này thành công, nàng có thể trả lại vị trí này hay không cũng chỉ có nàng biết. Tổ thị khó chịu, hoang đường. Ân Lâm cũng gật đầu, quả thật là hoang đường. Lại nói, theo như Tuyết Ý thăm dò thì Tam Hoàng Tử khi còn nhỏ từng đến chỗ đầu mẫu Nguyên Quân học hỏi. Lúc đó Nguyên Quân phái đại đệ tử Linh Nhiễm Thánh Nữ chăm sóc cho Tam Hoàng Tử. Linh Nhiễm đối xử rất tốt với Tam Hoàng Tử. Nghe nói Tam Hoàng Tử khi còn nhỏ cực kỳ cao ngạo, không để ai vào trong mắt. Mà Tam Điện Hạ như vậy, mặc dù đi học nhưng vẫn không bái nhập làm môn hạ của Nguyên Quân, lại tình nguyện gọi Linh Nhiễm Thánh Nữ một tiếng sư tỷ. Có thể thấy được tình nghĩa giữa hai người bọn họ quả thực là không tệ. Ân Lâm dừng lại, Linh Nhiễm Thánh Nữ này chính là mẫu thân của Di Hạ Nữ Quân. Khi Linh Nhiễm Thánh Nữ qua đời đã phó thác Di Hạ này cho Tam Hoàng Tử, cho nên Tam Hoàng Tử trước giờ vẫn chăm sóc cho nàng. Di Hạ đại khái chắc chắn hắn sẽ nể tình mẫu thân, tuyệt đối sẽ ra tay cứu nàng, cho nên tự đạo diễn ra vở kịch này ép bức mình đến tình trạng kia. Sau khi phân tích xong xuất phát điểm của Di Hạ, Ân Lâm rất bội phục, nàng ta quả thực đủ tàn nhẫn với bản thân. Tổ thị rũ mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, nàng quả thực đủ tàn nhẫn với bản thân. Nếu Tiểu Tam Lang không giúp nàng, nàng không chỉ bị hủy hết thanh danh mà còn có thể bị mất đi vương vị. Mà nghe nói nàng vì thu hồi vương quyền này, trước đây từng trắng trợn tàn sát thế gia trong tộc, có không ít kẻ địch. Mất đi vương quyền, những thế gia kia nhất định sẽ báo thù nàng cực kỳ khốc liệt. Đợi nàng rơi vào bước đường kia, Tiểu Tam Lang cho dù có bảo vệ nàng một lúc cũng không cách nào bảo vệ nàng một đời. Cho nên lần này Tiểu Tam Lang hoặc là giúp nàng, hoặc là phải nhìn nàng chết. Nói đến đây, Tổ Thị mím môi, lông mày nhíu chặt, là biểu cảm cực kỳ không vui. Nàng ta lại đang đánh cược lòng trắc ẩn của tiểu tam lang. À, điên này. Ân Lâm đồng ý nói, Tôn Thượng nói không sai, nàng ta quả thực là đang đánh cược lòng trắc ẩn của tam hoàng tử, cũng là đang ép tam hoàng tử. Hơn nữa, việc này nhìn giống như không có cách hòa giải, hoặc là cưới nữ quân Di Hạ, hoặc là mặc cho nàng ta rơi vào đường chết. Nhưng tam hoàng tử từ trước đến nay không phải là người để chịu người khác khống chế. Tổ Thị nhấn mắt nhìn hắn. Ân Lâm vẫn luôn nghiêm túc, giờ phút này lại nở nụ cười. Ta vừa rồi không phải nói rồi sao, sau khi chúng ta rời khỏi động tinh lệnh, tam hoàng tử đưa cho ta một cái mặt nạ, ra lệnh ta giả trang thành một vị thị vệ ở trong cung đình, đưa nữ quân Di Hạ ra ngoài. Tổ Thị suy nghĩ một lát, mắt mày khẽ rung động. Chẳng lẽ? Ân Lâm gật đầu, Tôn Thượng hẳn cũng đã đoán ra. Nói tiếp, việc này thực ra rất đơn giản, khó khăn chính là bố trí trước. Mà bố trí trước nhất định phải có tính toán nhất cử nhất động, cho nên nói tam hoàng tử người tính toán rất giỏi. Ân Lâm nhớ rõ ngày mọi người muốn rời khỏi Triệu Dương Cốc, bên ngoài cái giới điện Phủ Lan, hắn ngẫu nhiên gặp được cảnh đó. Di Hạ không để ý đến uy nghi của nữ vương quân, lảo đảo chạy tới Phủ Lan điện. Thị nữ bên người không quá thông minh kia của nàng chậm lại vài bước, lo lắng khuyên nhủ, nữ quân, không được. Di Hạ lại hoàn toàn không để ý tới nàng ta, đi lên đấm vào kết giới bên ngoài điện Phủ Lan. Vừa đập hai cái, thì Liên Tống mở cửa cung màu son đỏ thấm ra. Nhìn thấy Liên Tống, hai mắt Di Hạ lập tức đỏ lên, hơn nửa ngày mới lên tiếng, giọng khàn đặc. Sao ngài có thể đối xử với ta như vậy? Ân Lâm vừa từ ngoài cửa cung trở về, ước chừng cũng biết nàng đang nói về điều gì. Ngày hôm trước trong vương thành còn lưu truyền một giai thoại vương quân và tam hoàng tử thiên tộc, sáng sớm hôm nay đã hoàn toàn thành một diễn biến. Tin đồn vương quân và nội cung thị vệ, tất cả các tin đồn đại khái đều biểu đạt ý tứ như vậy. Nói ngày đó sau khi tam hoàng tử và vương quân vào động tinh lệnh, một nội cung thị vệ cực kỳ lo lắng cho vương quân chạy tới cửa động, lại bị thánh động kéo vào. Tiểu thị vệ ở trong động đi lòng vòng, tìm được vương quân đã thân lạc cùng tam hoàng tử, cùng mây mưa ái dục với vương quân một đêm, sau đó mang vương quân đã hôn mê rời khỏi thánh động. Tam hoàng tử sau đó mấy ngày mới một mình rời khỏi thánh động, cho nên lời đồn bây giờ thực ra là tiểu thị vệ kia cùng với vương quân của bọn họ đã ở cảnh ái dục làm chuyện vợ chồng một đêm. Dân chúng trong vương thành đương nhiên cảm thấy sự chênh lệch này rất lớn, nhưng vừa nghĩ tiểu thị vệ này cũng vào được thánh động, có thể thấy được cũng là người được thánh động tuyển chọn, trí tưởng tượng của mọi người quả thật rất phong phú. Bọn họ tự giải thích cho chuyện này một cái lai lịch, nói là thánh động cảm thấy tam hoàng tử và tiểu thị vệ kia đều có duyên với nữ quân bọn họ, đều có thể làm vương phu của vương quân bọn họ, nhưng vương quân chỉ có thể gả cho một vương phu, cho nên thánh động cần thử người nào có duyên phận với vương quân sâu hơn, vì thế mới kéo cả hai người vào trong động. Lần thử này đã thử ra, thì ra thị vệ này mới là người có duyên phận với vương quân bọn họ. Tất nhiên tất cả mọi người đều tin vào lời đồn này, hơn nữa đều cảm thấy đây là ý của thánh động, vậy thì cũng không có gì không thể chấp nhận được. Chỉ mới qua một ngày cộng thêm một đêm, lời đồn Di Hạ và tiểu thị vệ mới là duyên trời định đã trở thành chủ đạo, mà lời đồn này có thể đánh bay lời đồn của Di Hạ và tam hoàng tử. Cái trước cái sau không có chứng cứ, chỉ dựa vào dân chúng tự do tam sao tất bản, mà điều sau lại nói có một phần bằng chứng khiến cho người ta khâm phục khẩu phục. Theo lời đồn của Di Hạ cùng tiểu thị vệ được lưu lại ở trong thành, đó là hình ảnh lúc tiểu thị vệ nội cung ôm Di Hạ ra khỏi cửa động tinh lệnh. Tiểu thị vệ dáng vẻ cũng rất tuấn tú, cho nên mọi người đều cảm thấy một màn này vô cùng kinh điển. Mà một màn kinh điển này nghe nói được mấy thiếu niên nam nữ lúc đó vừa vặn du ngoạn ở gần thành động nhìn thấy. Ân Lâm tất nhiên là không tin lúc mình ôm Di Hạ đi ra, thật sự có mấy thiếu niên nam nữ như vậy trùng hợp ở gần đó du ngoạn, vô tình nhìn thấy. Đương nhiên chỉ có thể là do Liên Tống đã tính toán từ trước mà thôi. Cứ như vậy cục diện này tất nhiên bị hóa giải. Việc này không còn liên quan đến tam hoàng tử thiên tộc nữa, mà Di Hạ chỉ cần thuận theo ý dân, thành hôn với tiểu thị vệ kia là có thể giải quyết được khốn cảnh của nàng, giữ được cương vị. Nhưng cách hóa giải cục diện của Liên Tống đối với Di Hạ mà nói lại không khác gì một kích chí mạng. Cho nên Ân Lâm có thể hiểu được vì sao sáng sớm ra nàng lại không để ý tới thời diện, khóc lóc chất vấn Liên Tống, vì sao lại đối với nàng như vậy. Di Hạ khóc như mưa, biểu cảm của Liên Tống lại cực kỳ lãnh đạm. Thủy thần phong lưu trêu đùa thế gian, mặc dù có khuôn mặt lãnh đạm tuấn mỹ, nhưng khí chất cũng không quá lạnh lùng. Đây là cái nhìn của Ân Lâm đối với Liên Tống. Bởi vậy khi nhìn thấy Liên Tống biểu lộ mặt lạnh nhạt như thế, hắn có hơi kinh ngạc. Biểu cảm của Liên Tống tuy lạnh nhạt nhưng giọng nói lại rất hòa hoãn. Ta còn nhớ lúc ngươi nói với ta, ngươi không thể mất đi ngai vàng này, vì bảo vệ vương vị, trả giá gì ngươi cũng đều có thể. Bây giờ nó chỉ là một cuộc hôn nhân mà thôi, huống hồ ta cũng điều tra rồi. Tiểu thị vệ kia mặc dù xuất thân nghèo túng, thân thế không hiển hách, nhưng phẩm tính đơn thuần, thanh khiết như lan. Hắn rất thích ngươi, sau khi thành hôn nhất định đối xử với ngươi rất tốt. Như vậy ngươi cũng không muốn sao? Di Hạ nghẹn ngào. Ta biết thị vệ kia, còn những lời đồn đãi kia đều là ngài sắp xếp. Nàng bỗng nhiên đưa tay che mặt, khàn giọng gian nan nói. Nếu là ngài sắp xếp hết thảy, vậy ngài nên biết. Liên Tống vốn rũ mắt xuống, lúc này lại ngước mắt cắt ngang lời của nàng, lãnh đạm hỏi nàng. Ta nên biết chuyện gì? Biết ngươi vẫn luôn tính kế ta sao? Di Hạ cắn môi, không thể tiếp nhận cách nói này, giọng nói bỗng dưng sắc bén. Ta rõ ràng thích ngài. Ngài hẳn là vẫn luôn thích ta. Lời còn chưa dứt, lại bị Liên Tống cắt ngang. Đừng có điên nữa. Di Hạ ngây ngẩn cả người, hồi lâu môi run rẩy. Ta sẽ không thành thân với hắn. Hoặc là ngài cứu ta, hoặc là ta biến thành tù nhân của những gia thế kia, để bọn họ tra tấn đến chết. Trong mắt nàng toát lên ánh sáng rực rỡ mà điên cuồng. Ngài có thể không cứu ta, nhưng ta muốn ngài vĩnh viễn không quên được là ngài thế chết không cứu để cho ta. Liên Tống đột nhiên phì cười. Có phải ngươi cảm thấy ta rất mềm lòng không? Trong giọng nói lạnh nhạt có chút trào phúng. Có phải ngươi cảm thấy lúc trước ta cứu ngươi, chăm sóc ngươi, ngoại trừ vì mẫu thân của ngươi, còn vì ngươi đáng thương không? Cho nên ngươi muốn dồn ép mình đến tuyệt cảnh. Ngươi cảm thấy ngươi đáng thương như vậy, ta tất nhiên sẽ mềm lòng lần nữa đúng không? Di Hạ lần thứ hai ngẩn cả người. Liên Tống lắc đầu. Xem ra quả nhiên là như thế. Hắn khẽ thở dài. Tiểu cô nương, ngươi hình như hiểu lầm ta hơi sâu. Ngữ điệu của hắn rất ôn hòa, nhưng nghe lại khiến người ta dùng mình. Chăm sóc ngươi là tình nghĩa năm đó của mẫu thân ngươi đối với ta, đáng để đổi lấy sự chăm sóc tận tình của ta với ngươi. Nhưng ta từng nói ta không nợ mẫu thân của ngươi nữa rồi. Vì thế, ngươi dựa vào điều gì mà muốn ta thương hại ngươi lần nữa? Một lúc lâu sau, nàng nghẹn thở. Không phải, không phải. Nàng sụi lơ trên mặt đất. Liên Tống nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng tay cầm quạt điểm xuống phía dưới. Trước mặt nàng xuất hiện một cái bình ngọc bích. Di Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Nam tử thản nhiên. Trong bình ngọc này chứa một viên đan dược, tên là Nhất Niệm Tiêu. Mẫu thân của ngươi năm đó tích phụ thân của ngươi, một nghiệp chấp nhất hủy hoại cả cuộc đời. Sư phụ của mẫu thân ngươi, Đầu Mẫu Nguyên Quân, luôn cảm thấy tiếc nuối vì chuyện này. Sau khi mẫu thân của ngươi chết, ngài đã luyện ra viên Nhất Niệm Tiêu này, dùng để tiêu trừ chất niệm của một người. Người quản lý tộc Thanh Điểu không thể đủ tư cách làm một vương quân. Tiêu trừ chất niệm đối với ta, ngươi có thể đi lâu dài hơn. Di Hạ cầm lấy bình kia, cúi đầu xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống đất. Cuối cùng nàng dường như vô cùng thống khổ, khóc ra tiếng. Điện Hạ thật sự là nhẫn tâm. Nếu như sau này ngài yêu một người, nàng lại tặng nàng một bình Nhất Niệm Tiêu, thì ngài sẽ như thế nào? Có hận không? Nàng nhắm mắt lại. Bây giờ ta rất hận. Nam tử bình tĩnh nói. Ngươi cũng có thể lựa chọn không uống mà tiếp tục điên như bây giờ. Nói xong câu này, hắn không nhìn Di Hạ nữa mà xoay người tiến vào kết giới, mặc cho người ở phía sau khóc càng thê thảm hơn, cũng chưa từng quay đầu lại. Ân Lâm cũng không biết Di Hạ có ăn Nhất Niệm Tiêu kia không, lại nghe mấy vị thần tử tâm phúc của Di Hạ sau đó khuyên bảo nàng thành hôn cùng vị tiểu thị vệ kia. Hai ngày trước hắn rời khỏi Thanh Điều Tộc, Di Hạ Quân đã đồng ý. Ân Lâm mấy ngày nay thỉnh thoảng lại nhớ tới lời của Quyên Nhĩ nói với Liên Tông. Nếu sau này hắn yêu một người, nàng lại đưa cho hắn một bình Nhất Niệm Tiêu thì hắn sẽ như thế nào? Có hận không? Lúc đó Liên Tống không đưa ra đáp án. Thực ra 3 vạn năm trước, Tổ Thị đâu chỉ tặng Liên Tống một bình Nhất Niệm Tiêu. Ân Lâm cũng rất muốn biết, nếu Liên Tống biết tất cả mọi chuyện thì hắn có hận không? Đang lúc hắn hơi thất thần, ngoài điện bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân vội vàng vang lên. Hết chương 78.1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.